Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 169, nữ trang đại lão. Tiệc tùng bên trên, Adam tùy ý điều phối The Pawn Shop số 8 cốc tay rất được hoan nghênh. Monica uống sau đó, một ly tiếp một ly, nhảy lên trở thành uống nhiều nhất nhanh nhất. Nàng cần loại cảm giác này. Sân khấu bên trên, thỉnh thoảng có người đi lên biểu diễn tiết mục, hoặc hát hoặc khiêu vũ. Xem ra đều là công ty quảng cáo nhân viên. So với IT công ty, Chandler những này đồng nghiệp mới sẽ chơi nhiều. Làm sao còn không có nhìn thấy Chandler? Mọi người uống một hồi lâu cốc tai, phát hiện Chandler còn không có xuất hiện, không khỏi đều có chút kỳ quái. Sẽ không chờ xuống hắn cũng phải lên tràng biểu diễn tiết mục a? Ross trêu chọc nói, hắn biết cái gì? Monica hoài nghi nói, Chandler tuyệt đối xem như là trạch nam, làm lấy mỗi ngày ngồi công tác, còn không thích vận động, mỗi năm đều tại béo lên. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng nhiều năm xuống, cuối cùng liền chính hắn đều không nhìn nổi. Thế là Monica dẫn hắn chạy bộ giảm béo. Kết quả hắn căn bản kiên trì không xuống. Chạy mấy lần, mệt hô to Monica là ma quỷ. Có thể chạy trước trực tiếp đánh ra taxi chạy trốn. Bị Monica đè ép chân làm nằm ngửa ngồi dậy, co quắp ở nơi đó giả chết. Cuối cùng vẫn là Monica cấp cho hắn nhìn đại bảo bối vì dụ hoặc, mới để cho Chandler kiên trì được. Thế nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Hát khiêu vũ loại hoạt động này hắn là xa rời. Duy nhất điểm mạnh chính là hài hước chê cười há mồm liền ra. Cũng không thể đi lên nói talk show à. Hả? Hắn sẽ không chuẩn bị lên đài nói talk show à? Monica buột miệng nói ra. Thật đúng là có khả năng. Mọi người suy nghĩ một chút, đều cảm thấy rất có đạo lý, nhộn nhịp bày tỏ chờ mong. Chỉ có Adam cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đạo lý rất rõ ràng, cái này tiệc tùng mặc dù có thể mang bằng hữu đi vào chơi, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là một hai cái bằng hữu. Nào có Chandler dạng này duy nhất một lần mời 6 cái bằng hữu. Công ty quảng cáo tài đại khí thô cũng không phải như thế lãng phí. Các tiên sinh, các nữ sĩ, để chúng ta thưởng thức kịch bản Hamlet. Một cái tiết mục kết thúc về sau, người chủ trì cầm micro, tuyên bố, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Sau đó, phốc, O tương đương M tương đương G tương đương. Holy shit, làm một thân thục nữ váy hoàng hậu ra sân lúc, Adam đám người trong miệng cốc tai cùng nhau phun tới. Hít vào khí lạnh, hô to thượng đế, bạo nói tục. Từng cái trợn mắt há hốc mồm, những người khác cũng liền so Adam bọn họ hơi tốt một chút. Nhưng từng cái cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó chính là cười vang, bởi vì hoàng hậu diễn viên cũng không phải là nữ nhân nào, mà là từ Chandler thế vai. Chandler đầy mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là cắn răng dựa theo kịch bản xáo lộ đến diễn. Khoan hãy nói, bởi vì phụ thân hắn từ nhỏ đối hắn ảnh hưởng. Mưa dầm thấm đất, hắn thế vai thật đúng là chịu tới vị. Ân, rất có cái kia vị tương đương nhưng mà. Adam bọn họ khiếp sợ vừa mới bắt đầu. Chandler cái kia tiểu học nữ đồng học Suzy Moss nữ giả nam trang. Đóng vai là quốc vương đệ đệ. Mưu hại quốc vương, cướp vương vị, còn mạnh hơn lấy hoàng hậu Chandler. Lần này, Adam toàn bộ minh bạch, là hắn hại Chandler a. Nếu mà hắn không có đoán sai, năm đó Chandler bọn họ tiểu học lúc tập kịch bản chính là Hamlet. Chỉ bất quá lúc trước Suzy diễn là hoàng hậu, Chandler diễn là quốc vương đệ đệ. Hai người bây giờ là tại lại hiện ra năm đó tình cảnh a. Nói cách khác, Adam thương hại nhìn thoáng qua trên đài nữ trang đại lão Chandler. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ chờ chút kình bạo kịch bản tình cảnh. Thương hại về thương hại, náo nhiệt vẫn là muốn nhìn. Lại nói, Chandler dám lên đài, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. OMG, hắn vì cái gì làm như thế? Monica bọn họ vẫn như cũ ở vào khiếp sợ trạng thái bên trong. Xin lỗi, Adam ánh mắt nhìn chằm chằm sân khấu, thuận miệng giải thích một câu. À, nguyên lai là dạng này. cái này hy sinh cũng quá lớn đi. Về sau Chandler đồng sự khẳng định sẽ cho hắn lên biệt danh, có lẽ chính là hoàng hậu Chandler. Monica mấy người che miệng kêu lên. Trên đài kịch bản vẫn còn tại tiếp tục. Suzy đóng vai quốc vương đệ đệ, đi tới run lẩy bẩy hoàng hậu Chandler trước người, dò xét nhìn xem chị dâu của nàng, trong miệng nói xong tao lời nói. Đến, đến rồi. Adam nhắc nhở một tiếng, đình chỉ hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm Suzy tay. Cái gì đến? Monica mấy người còn không có kịp phản ứng, sau đó lại lần nữa lên tiếng kinh hô. OMG, OMG, OMG, đều nhịp tiếng kinh hô vang vọng toàn trường. Ha ha ha, sau đó chính là càng thêm tùy ý tiếng cười. Nhưng là tân quốc vương Suzy vòng quanh hoàng hậu Chandler đi lòng vòng nói xong tao lời nói. Sau đó đột nhiên một cái nhấc lên hoàng hậu Chandler váy. Màu hồng đào sao sao sao bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Tân quốc vương Suzy nghe đến cả sảnh đường cười vang, cả người đều có chút run rẩy. Nàng phảng phất lại trở lại 20 năm trước cái kia lễ đường, cũng là tại trước mắt bao người. Chandler xốc lên váy của nàng, bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, vang vọng toàn bộ lễ đường cười vang vẫn luôn là nàng ác mộng. Đoạn thời gian trước, nàng một lần nữa gặp được Chandler, một cái liền nhận ra cái này ác mộng căn nguyên. Sau đó vì trả thù, còn chủ động câu dẫn hắn, cũng không có nghĩ đến nàng tại nhà hàng nhà vệ sinh dụ hoặc hắn chuẩn bị trả thù lúc. Chandler vậy mà chết sống cũng không nguyện ý, vô kế khả thi nàng, rốt cuộc chịu không được, dứt khoát mắng to Chandler một trận, rời đi, liền tại nàng cho rằng đời này đều không có cơ hội trả thù lúc. Chandler vậy mà chuẩn bị tìm tới cửa, nói muốn nói xin lỗi. Vì thế nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Nàng vốn là hoài nghi, về sau phát hiện Chandler là nghiêm túc, thế là nàng liền có lại hiện ra năm đó ác mộng, để ác mộng đảo ngược ý nghĩ. Quân lót Suzy thế nhưng là làm bạn nàng toàn bộ tuổi thơ cùng thời thiếu nữ. Nàng muốn Chandler tại hắn tất cả bằng hữu cùng đồng sự trước mặt trải nghiệm một chút nàng năm đó cảm thụ, vì hoàn mỹ hoàn nguyên năm đó tình cảnh. Suzy còn để Chandler bảo mật, bởi vì lúc trước tất cả mọi người cũng đều không nghĩ tới còn có cái kia ra. Chandler vừa bắt đầu tự nhiên là cự tuyệt, thế nhưng nghĩ đến chính hắn cho tới nay bóng ma tâm lý, lại nghĩ tới Adam nói, cuối cùng vẫn là đáp ứng, đồng thời thật đúng là không có cùng bất luận kẻ nào nói lên, bao quát Adam, thế là mới có hôm nay trận này kinh hãi bạo ánh mắt tràng diện. Suzy, ngươi có thể tha thứ ta sao? Trình diễn đến nơi đây, đã không có người quan tâm cái gì kịch bản không kịch bản. Nữ trang đại lão Chandler đè xuống mãnh liệt vọt tới xấu hổ cảm giác, đầy mặt đỏ bừng hỏi. Tha thứ? Suzy có chút mờ mịt theo ác mộng cùng xoay chuyển bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem rõ ràng xấu hổ nhưng cường làm chấn định Chandler. Trong lòng mù mịt đột nhiên bị một vòng dâng lên trăng sáng cho xua tan. Cái này vầng trăng sáng, không phải cảm ơn, tiền, ngươi, đức, ngừng lại, xiết, uống, bị, say, nhấc lên, rượu, bạo, phía sau, lộ, cái kia, mông, loại, bộ, mà là Chandler chân thành mặt. Suzy tiến lên, trực tiếp ôm lấy Chandler, hung hăng hôn tới. Ba ba ba, Adam dùng sức vỗ tay. Tại hắn lôi kéo dưới, tất cả mọi người dùng sức vỗ tay ồn ào náo động. Nơi này là công ty quảng cáo tiệc tùng. Loại này cùng loại tại hành động nghệ thuật tràng diện, rất dễ dàng gây nên mọi người lý giải cùng tán đồng. Nhận cổ vũ nữ trang Chandler, một cái xoay người, đem nam trang Suzy nửa ôm vào trong ngực. Đảo khách thành chủ, nam tử khí khái bạo dạp. Hiện trường tiếng khen tiếng huýt sáo lại lên một bậc thang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.